Mẹ, con đi thăm chút nha. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi hỏi Trương Thị. Ừ, con đi đi. Trương Thị gật đầu, đi nhanh về ăn cơm. Hôm nay phải ngủ sớm đó. Dạ, Liên Mạn Nhi ứng lời. Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi muốn đi cùng thì rất vui. Ba người cũng không ngồi xe, chỉ dẫn theo một nha đầu một gã sai vặt, chậm rãi thả bộ hướng vào thôn. Đến đại môn nhà cũ thấy nửa khép nửa mở, vừa bước vào đã trông thấy một chiếc xe lừa đổ cạnh cửa chuồng heo, con lừa buộc bên cạnh đang cúi đầu ăn cỏ. Nhà cũ có khách tới. Nhìn chiếc xe lừa này, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không đoán ra được là ai. Nhà cũ có khách phương xa thật là chuyện hiếm có. Cha, có thể là ai ạ? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Thủ Tín. Cha đoán không ra, cũng chẳng biết xe này. Liên Thủ Tín khẽ nhíu mày, rồi sắc mặt có chút mê mang, dĩ nhiên cũng không có chút manh mối nào với khách tới thăm nhà cũ. Liên lão gia tử không có thân thích nào, những năm này cũng chẳng thấy Chu thị có thân thích lui tới. Về phần đám con dâu bên dưới, nhà mẹ đẻ cháu dâu đều chặt đứt lui tới. Người đánh xe đến sẽ là ai đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, người quen cũ. Ba cha con đều rất ngạc nhiên về chuyện nhà cũ có khách phương xa đến thăm, không đoán ra được là ai. Đợi đến khi đi vào giữa sân liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ thượng phòng, trong đó xen lẫn tiếng Chu thị cười cười nói nói, còn có một giọng nữ na na với giọng Chu thị. Chuyện này làm ba cha con vô cùng ngạc nhiên, là người nào mới có thể chuyện trò vui vẻ với Chu thị. Bởi vì hôm nay lạnh lạ thường, lại có gió, cửa gian ngoài thượng phòng đang đóng, thẳng đến khi ba cha con đẩy cửa đi vào gian ngoài mới có người nhận ra. Tưởng thị đang dắt đại nữ nữ ở gian ngoài, dường như nấu nước xong rồi, đang cầm ấm trà châm nước vào. Thấy ba cha con Liên Thủ Tín đến, tưởng thị lắp bắp kinh hãi, cuống quýt bày ra vẻ mặt tươi cười đến mời vào nhà. Tứ thúc đến rồi ạ, xem cháu bận bịu nghỉ suy mà không chú ý được chuyện gì khác, chậm trễ không ra ngoài nghênh đón thúc rồi. Tứ thúc vào phòng ngồi đi ạ. Tưởng thị vui vẻ cười kéo đại nữ nữ đến trước người, bảo con bé chào hỏi, nữ nữ, gọi từ ra ra, Mạn Nhi cô, thất thúc đi con, không phải mới rồi con còn nhắc tới sao, nói nhớ Mạn Nhi cô và thất thúc rồi mà. Từ ra ra, Mạn Nhi cô, thất thúc. Đại nữ nữ được tưởng thị chăm sóc vô cùng gọn gàng sạch sẽ, tóc ngắn vén hai bên yểu điệu, ngại ngùng dựa vào đùi tưởng thị chào. Trong nhà có khách tới sao? Liên Thủ Tín vừa ứng lời, vừa hỏi, là bà nội ba, ông nội ba đến ạ. Tưởng thị cười nói, nãy giờ chắc trong phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, có tiếng vang sột sột soạt soạt truyền đến, ngay sau đó Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ vội vàng ra đón. Liên Thủ Tín đứng phía trước, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đứng sau. Liên Kế Tổ vén rèm cửa, ba cha con đi vào đông phòng. Liên lão gia tử và một nam nhân trung niên đang đứng xuôi theo mép giường, đằng sau có hai thiếu niên một nam một nữ. Dĩ nhiên là mới từ giường gạch đứng xuống, định đi ra nghênh đón mà chưa kịp. Còn có một phụ nhân trung niên vừa mới bỏ tay Chu thị ra đứng dưới giường gạch. Chỉ có Chu thị co chân, sống lưng thẳng tắp ngồi trên giường gạch vẫn không nhúc nhích. Bởi vì vừa rồi tưởng thị nói, Liên Thủ Tín thoáng cái đoán được mấy khách nhân trong phòng chính là một nhà tiểu Chu thị mà Trương thị đã từng nhắc đến mấy ngày trước. Dì ba, dượng ba đến rồi ạ. Liên Thủ Tín bước lên phía trước một bước nói. Không đợi Liên Thủ Tín tiến thêm bước nữa, Thương Hoài Đức đứng cùng chỗ với Liên lão gia tử bước lên phía trước làm bộ muốn hành lễ. Thiếu nam, thiếu nữ đi sau ông ta nhìn thấy cũng hành lễ theo. Tiểu Chu thị lại bị Chu thị kéo về. Đương nhiên Liên Thủ Tín sẽ không để Thương Hoài Đức hành lễ với ông, liền bước lên phía trước đỡ lại. Liên lão gia tử đứng bên cạnh cũng bắt được một cánh tay Thương Hoài Đức. Hoài Đức à, tuy lão tứ làm quan nhưng đang ở trong nhà, đệ không cần như vậy, đệ làm hắn tổn thọ rồi. Liên lão gia tử cười nói, thì ra Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thì biết rõ Liên Thủ Tín bây giờ có chức quan trong người, cho nên muốn hành lễ với Liên Thủ Tín. Nhị tỷ phu, nhà các huynh đã làm phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi. Thương Hoài Đức bị kéo lại cũng không kiên trì làm thêm lễ, chỉ cười nói, Thủ Tín à, từ nhỏ ta và dì ba cháu nhìn cháu đã không giống hài tử bình thường, chắc chắn có tiền đồ. Xem bây giờ đi, nay đã làm đại quan triều đình rồi. Đừng nói 10 giảm 8 thôn, ngay cả huyện khác cũng biết. Thủ Tín là thế này. Thương Hoài Đức giơ ngón tay cái lên, người bên ngoài tâng bốc cháu quả không phải khoa trương, vô cùng tin phục đó. Nhị tỷ phu, huynh và nhị tỷ nhiều phúc khí. Liên lão gia tử liền cười nói vài câu khiêm tốn, qua biểu lộ ngữ điệu cho thấy tâm tình ông không tệ. Cùng lên giường nói chuyện đi, đứng dưới đất làm gì, rất lạnh đấy. Chu thị lên tiếng, Tưởng thị mang ấm trà vào, lại cười bảo tất cả mọi người lên giường ngồi. Cuối cùng, một nhà tiểu Chu thị cởi giày lên giường ngồi. Liên Thủ Tín ngồi trên ghế dưới đất. Liên Mạn Nhi và tiểu thất mang bánh trôi tới cho Liên lão gia tử và Chu thị xem. Gần ăn Tết rồi, mẹ cháu mua bánh trôi bảo chúng cháu mang tới cho ông bà nội ạ. Liên Mạn Nhi giòn giã nói, là vỏ gạo nếp trắng nhân thập cẩm đấy ạ, nghe nói ăn rất ngon. Qua năm này, các cháu trước trước sau sau đã đưa sang bao nhiêu thứ rồi. Chúng ta ăn không hết đâu, đừng phí tiền thêm chi nữa. Liên lão gia tử nói, cha cứ nhận đi ạ. Bánh trôi này quả thật không tệ, ăn sao cũng thấy ngon hết. Liên Thủ Tín nói. Liên Mạn Nhi liền sai tiểu nha đầu mang hai bọc bánh trôi đến đặt lên ngăn tủ, lại cho tiểu nha đầu thối lui ra gian ngoài. Sau đó, Liên Mạn Nhi và tiểu thất cũng không ngồi xuôi theo mép giường mà đến ngồi trên ghế cạnh Liên Thủ Tín. Trên ngăn tủ ngoại trừ hai bọc bánh trôi nước nhà Liên Mạn Nhi đưa tới còn có điểm tâm và lễ vật vài ngày trước các nàng đưa tới, xếp đầy ắp một tủ. Ngoài ra còn có hai gói bánh bông lan và hai vò rượu trắng. Ở niên đại này, bánh bông lan bán trong cửa hàng đều đã cắt rời ra, nhưng căn cứ theo yêu cầu của khách nhân, một cân bao thành một gói, dùng giấy bản bao lại, bên trên còn có thể thêm một mảnh giấy đỏ, trên giấy đỏ có hoa văn. Phần lớn hoa văn rất đơn giản, ví dụ như trên mặt hai gói bánh bông lan này có in hình vài chiếc lá bao quanh quả đào, ý muốn lấy đào mừng thọ. Loại đóng gói này không lấy tiền thêm. Nếu như mua nhiều hơn nữa có thể bỏ thêm chút tiền không nhiều lắm mua hộp giấy hình chữ nhật. Trên mặt hộp giấy cũng sẽ có một tờ giấy đỏ lớn bằng chiếc hộp. Mặt có in hình cát tường, hoa văn vui vẻ. Bình thường hộp giấy để tô điểm cho điểm tâm. Có thể chọn mấy món điểm tâm trong cửa hàng đặt vào hộp. Loại này bình thường gọi là hộp điểm tâm. Hộp điểm tâm càng có mặt mũi hơn dùng giấy gói. Bình thường bên trong cũng là loại điểm tâm giá cao hơn bánh bông lan. Hai gói bánh bông lan và hai vò rượu này đương nhiên là do một nhà tiểu Chu thị tặng đến. Liên Mạn Nhi rời mắt từ ngăn tủ đến nhìn mấy vị khách nhân trên giường. Tiểu Chu thị ngồi song song với Chu thị, đầu tóc tương tự với bà. Ánh mắt Liên Mạn Nhi chuyển một vòng trên người tiểu Chu thị. Da mặt tiểu Chu thị trắng nõn, so với đại Chu thị. Tướng mạo tiểu Chu thị càng giống Chu thị, mà ở tuổi tiểu Chu thị, lúc trẻ Chu thị nhất định là một mỹ nhân, nhưng tiểu Chu thị còn xinh đẹp hơn. Tiểu Chu thị mặc quần áo toàn thân màu đen, đây là màu sắc những người nhà nông hơi lớn tuổi ở niên đại này thường bận. Chu thị cũng coi như gọn gàng nhưng dường như kém tiểu Chu thị một chút. Đầu tóc tiểu Chu thị không thấy một cọng tóc trắng, tóc đen nhánh, búi thành một búi sau đầu. Trên búi tóc cài hai cây châm bạc mạ vàng, trên lỗ tai đeo hai chiếc hoa tai tròn vàng mảnh, hai cánh tay đặt trên đùi trắng sạch, đeo hai chiếc nhẫn vàng. Nhìn cách ăn mặc và diện mạo tiểu Chu thị hoàn toàn toát ra dáng vẻ nữ nhân sinh hoạt trong điều kiện không tệ. Tướng mạo trưởng phu tiểu Chu thị Thương Hoài Đức mày rậm, mắt to, thuộc dạng trung đẳng. Ông ta cũng mặc toàn thân đồ đen, từ đầu đến chân gọn gàng tươm tất. Xem ra lúc tuổi trẻ rất xứng đôi với tiểu Chu thị. Con của tiểu Chu thị một trai một gái đều ngồi bên cạnh tiểu Chu thị. Nghe Chu thị nói chuyện, Liên Mạn Nhi biết rõ nữ hài tử này tên gọi là Thương Bảo Dung, ước chừng 16-17 tuổi, mái tóc đen nhánh lượn quanh sau ót, cũng cài một cây châm bạc mạ vàng, còn đeo đóa hoa lụa màu đỏ, trên tay không đeo nhẫn. Ngược lại thỉnh thoảng lộ ra trên cổ tay đeo hai cái vòng tay củ tỏi hình chữ U. Da rẻ Thương Bảo Dung đương nhiên giống Tiểu Chu Thị vô cùng trắng nõn, khuôn mặt bình thường không giống Tiểu Chu Thị mà giống Thương Hoài Đức, mày rậm, mắt hạnh sâu hoám, lúc cười lộ ra hàm răng hạt vừng, một cô bé xinh đẹp mà lại có chút tươi tắn. Thương Bảo Dung có đôi chân nhỏ, vừa rồi Liên Mạn Nhi thấy nàng đi đi lại lại dưới đất lộ ra mũi giày nho nhỏ, đôi giày thêu kia chắc hẳn vô cùng xinh đẹp, bên trong còn có một đôi chân nhỏ, hẳn là được rất nhiều nam nhân ở niên đại này phụ phục dưới ba tấc gót sen. Ngồi bên cạnh Thương Bảo Dung chính là tiểu nhi tử của Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức, tên là Thương Bảo Căn. Thương Bảo Căn giống như Thương Bảo Dung bận một bộ quần áo bằng bông vải lăng. Quần áo trên người hai tỷ đệ này đều có chất vải tốt hơn cha mẹ họ. Liên Mạn Nhi biết, năm nay Thương Bảo Căn 14 tuổi, nhưng bộ dáng có chút gầy yếu. Không giống hai vợ chồng Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị, mặt Thương Bảo Căn dài, mắt một mí, con mắt hơi nhỏ, chỉ có làn da là trắng nõn, nhìn không giống con nhà nông, ngược lại giống như tiểu thiếu gia nhà người có tiền. Lúc Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy không khỏi cười thầm một chút. Nàng nhớ tới lần trước nghe vợ Ngô Ngọc Quý nói, Thương Hoài Đức này làm thợ may, cho tới bây giờ vẫn chưa từng là nhà nông. Thương gia này xem ra có chút tích góp, cũng là kẻ có tiền giữa nông thôn. Đây là nhị nha đầu nhà cháu sao? Gọi Mạn Nhi đúng không? Dáng vẻ thật xinh. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã định hôn chưa? Trong lúc Liên Mạn Nhi đang suy tư, đột nhiên nghe thấy Tiểu Chu Thị hỏi. Giọng Tiểu Chu Thị thanh trong, không giống Đại Chu Thị hay kéo dài giọng, mà giống Chu Thị, nói chuyện rất nhanh, tiếng cũng cao, ánh mắt nhìn Liên Mạn Nhi có vài phần sắc bén. Năm nay 13 rồi ạ, Liên Mạn Nhi nói. Về phần đã định hôn chưa nàng coi như không nghe thấy, còn chưa định hôn. Liên Thủ Tín nói, con bé còn nhỏ, chúng cháu muốn giữ nó lâu thêm ít năm. À Tiểu Chu Thị à xong một tiếng. Quay đầu nói với Chu Thị, bây giờ bọn nhỏ đều hưởng phúc rồi, nhớ năm đó chúng ta mới 14-15 đã làm vợ, đến tuổi nên định hôn đi cháu, nha đầu giữ lại tới lớn không tốt. Tiểu Chu Thị lại nói với Liên Thủ Tín, Bảo Dung muội tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, đã định hôn chưa? Tưởng Thị vừa lúc đi từ ngoài vào cười hỏi Tiểu Chu Thị, con bé Hà, năm nay 16 rồi. Tiểu Chu Thị liếc nhìn Thương Bảo Dung. Trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều, đứa nhỏ này không có tâm nhãn gì. Lúc trước ở bên ngoài, chúng ta định về nên chưa định hôn cho con bé. Đứa lớn bất đắc dĩ đến tuổi rồi nên phải gả. Kết quả bây giờ phân cách trời Nam đất Bắc, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt một lần. Dì ba và dượng ba có định về luôn không? Liên Thủ Tín lại hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, ôn chuyện lớn tuổi rồi, chỉ muốn lá dụng về cội thôi, không muốn đi nữa. Thương Hoài Đức đáp, dì ba và dượng ba con định đến Tam Thập Lý Doanh tự ở. Liên Lão Gia Tử tiếp lời, Liên Mạn Nhi hơi kinh ngạc. Thì ra một nhà Tiểu Chu Thị lần này tới đây không chỉ đơn thuần thăm người thân mà còn định dọn đến Tam Thập Lý Doanh tự ở. Nhưng Thương Hoài Đức nói lá dụng về cội không phải... Ở thôn Hương Hà sao? Thế nào lại muốn chuyển đến nơi này? Năm đó lúc chuyển nhà đi, nhà cửa ở thôn Hương Hà đã bán đi mất rồi. Bây giờ chuyển về muốn mua lại nhà cửa, người ta không bán. Những năm này chúng ta rời đi, nhà cửa đã được người ta khuyết trương. Bây giờ bên đó cũng không còn căn nhà trước kia chúng ta ở năm đó. Nhà ở vừa ý rất khó tìm. Bây giờ chúng ta đang thuê nhà của người ta ở tạm. Thương Hoài Đức nói. Giọng nói có chút thương cảm. Rời đi hơn 10 năm, bây giờ về lại cố hương phát hiện người khác, cảnh khác, dù là ai cũng đều khó tránh khỏi bi thương. Chuyện thuê nhà không đáng nói, thôn Hương Hà bên đó cũng chẳng còn mấy nhà chúng ta quen biết. Thương Hoài Đức lại nói, vốn đã chẳng có thân tộc nào, có vài nhà họ Thương cũng đã thay đổi vài thế hệ rồi. Những năm này ở xa không lui tới càng thêm xa cách. Ở bên đó, những lúc ta nhàn rỗi không việc gì muốn đi thăm hỏi tìm người nói chuyện cũng khó khăn. Đúng lúc này Tiểu Chu Thị nói, trong thôn này có nhị tỷ và đại tỷ, chúng ta có chuyện gì chạy tới chỗ các người cũng tiện. Hai vợ chồng vừa nói như vậy, Liên Mạn Nhi liền hiểu. Thì ra cố hương của nhà họ không còn thân tộc, chỗ ở bên kia không thể khai thông quan hệ được. Nghĩ đến tam thập lý doanh tử có đại chu thị và chu thị nên muốn chuyển đến nơi này ở. Không thể không nói đây là ý định tương đối khôn khéo. Hôm nay tuy nhà cũ Liên gia đã không xong, nhưng một nhà liên thủ tín này lại phát đạt. Lại có Ngô gia đã bén rễ sâu thâm căn cố đế ở tam thập lý doanh tử. Nhân mạch không thể xem thường. Thương gia một họ đơn bạc, vừa đến sau đã có hai nhà này chiếu ứng. Trong thôn này ai dám không lưu vài phần tình cảm cho bọn họ đây. Những chuyện sau này đương nhiên đều thuận buồm xuôi gió. Lại nói chuyện xa hơn, nếu Thương Hoài Đức muốn kiếm sống cũng được. Mà tiểu khuê nữ và tiểu nhi tử thương gia này đã đến tuổi làm mai mối. Nếu tình thế thuận lợi, có thân tộc giúp đỡ cũng sẽ tìm được mối hôn nhân tốt. Những chuyện này cũng coi là chuyện nhân chi thường tình. Không trách được bọn họ mới trở về chưa lâu đã đến đây tìm nơi nương tựa. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy xong, không khỏi liếc nhìn Chu Thị. Dường như giữa Chu Thị và Tiểu Chu Thị nói chuyện càng hợp ý hơn với Đại Chu Thị nhiều. Lại nói tiếp, tính tình Đại Chu Thị hoàn toàn khác Chu Thị, nhưng Tiểu Chu Thị này thì trái lại. Xem ra tính tình bà ta tương tự với Chu Thị. Dì Dượng ba con đã đến nhà dì cả rồi. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín. Một nhà mấy người Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị vừa đến tam thập lý doanh tử, trước tiên đến nhà Ngô Ngọc Quý, cũng ăn cơm trưa tại đó. Liên lão gia tử và Chu Thị được mời qua tiếp khách. Đại Chu Thị, Chu Thị và Tiểu Chu Thị đã thân mật hàn huyên cả một buổi sáng. Đương nhiên họ cũng đã nói chuyện tình sắp dọn đến tam thập lý doanh tử ở cho Ngô gia biết. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị còn nhờ cậy Ngô Ngọc Quý giúp bọn họ tìm nhà ở. Sau này còn định mua đất trong thôn. Liên lão gia tử nói ý định của Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị cho Liên Thủ Tín nghe. Ừ, Thương Hoài Đức gật đầu, đợi ở an ổn rồi. Ta định lên trấn xem có thể mở cửa hàng may mặc không. Nói đến đây Thương Hoài Đức ha ha cười hai tiếng. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không dối gì cháu. Những năm này tích lũy được chút tiền vừa đủ cho hai vợ chồng già và hai đứa trẻ nhà chúng ta từ nay về sau sống. Tuy vậy, có câu nói, miệng ăn núi lở. Một nhà chúng ta vẫn luôn dựa vào tay nghề này ăn cơm. Về sau vẫn định dựa vào nghề này. Thương Hoài Đức cười nói. Ngày đó Liên Mạn Nhi cẩn thận nghe vợ Ngô Ngọc Quý nói chuyện. Biết rõ lúc Thương Hoài Đức lấy Tiểu Chu thì cũng có chút của cải. Những năm này càng sống càng giàu. Xem cách nói chuyện và ý định của ông ta thì biết đây là người rất khôn khéo, biết dự tính cho cuộc sống. Lại nói thực ra trước khi Đại Chu Thị và Chu Thị xuất giá, Ngô gia và Liên gia đều giàu mạnh hơn Thương gia rất nhiều. Chỉ là về sau hai nhà dần qua đều không bằng trước kia, trái lại Tiểu Chu Thị càng sống càng tốt. Mà gia thế Chu gia hưng suy, theo hôn sự của ba vị cô nương Chu gia này có thể thấy được rõ ràng. Nhiều tuổi nhất, cũng là người hứa hôn xuất giá sớm nhất là Đại Chu Thị, gả cho địa chủ Ngô gia. Hơn nữa gia tộc Ngô gia vô cùng đông, là một nhà giàu có ở tam thập lý doanh tử. Đến lượt Chu Thị, tuy nói tổ tiên Liên lão gia tử đã từng đọc sách nhưng đến phiên ông lại là một cô nhi, từ người học việc trở thành đại trưởng quỹ, tự bản thân tích góp từng tí gia sản một. Sau đó đến Tiểu Chu Thị, tổ tiên Thương Hoài Đức làm thợ may, chẳng có hai bên huynh đệ cùng hỗ trợ lẫn nhau, gia tộc cũng không thịnh vượng, mình cũng làm nghề thợ may. Chu gia suy tàn, việc hôn nhân của mấy cô nương chính là như vậy. Đương nhiên, so với các cô nương người nhà nông bình thường ba người đều được xem là gả vào nhà tương đối tốt. Liên Mạn Nhi cho rằng, chuyện này không chỉ do công lao của gia thế, mà có liên quan đến tướng mạo của họ nữa. Ba tỷ muội Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị đều có dung mạo xinh đẹp. Bất kể ở niên đại nào, dung mạo đều tiếp thêm chút ưu thế cho họ vào thời điểm hứa hôn, có thể lựa chọn được nơi chốn tốt. Vợ cháu và cháu ngò ai trai đều ở nhà sao? Sao không đi cùng cháu? Đột nhiên Tiểu Chu Thị hỏi Liên Thủ Tín. Mẹ bọn nhỏ không ở nhà ạ? Liên Thủ Tín do dự một chút nói. Mẹ cháu được người mời đi dự tiệc rồi ạ. Có khi trời tối mới về. Liên Mạn Nhi nói, lễ mừng năm mới có nhiều việc, việc trong nhà ngoài ngõ đều do một mình mẹ cháu thu xếp. Bình thường mẹ cháu đến nhà cũ này không ít lần. Tiểu Chu thì kéo dài giọng à một tiếng, ánh mắt đảo qua ba người Liên Thủ Tín. Lúc nhìn Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ánh mắt lại có chút sắc bén. Về sau đều ở cùng một thôn, lúc nào cũng gặp được mà. Thương Hoài Đức không đợi Tiểu Chu thì nói gì liền tiếp lời. Lúc chúng ta dọn đi, Thủ Tín còn chưa hứa hôn, nên chưa từng thấy qua vợ nó. Những lời này của Thương Hoài Đức dường như đang giải thích vì sao Tiểu Chu thị vội vã muốn gặp Trương thị, dù sao cũng chưa từng thấy qua vợ cháu ngoại trai. Liên Mạn Nhi không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng. Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang và Liên Nha Nhi đều không ở đây. Có lẽ một nhà mấy người này đều đã ra ngoài chơi đến giờ chưa về. Đây là hai đứa nhỏ nhất sao? Nghe nói đứa lớn nhất làm vợ rồi phải không? Lúc chúng ta chuyển về đã trễ rồi nên không đến dự được. Lửa dịp sang năm đứa lớn sinh hài tử rồi bổ sung phần lễ này vậy. Thương Hoài Đức nói, không phải còn một đứa con trai lớn sao? Ca ca cháu hôm nay đi dự tiệc rồi ạ, người ta không cho huynh ấy về, đang tổ chức hội văn, mời huynh ấy ở lại làm văn rồi ạ. Tiểu Thất nói, trong tháng riêng Ngũ Lang và cháu đều bận rộn. Liên Thủ Tín cười vuốt vuốt đầu Tiểu Thất. Chúng ta đều đã nghe nói đứa nhỏ Ngũ Lang này có tiền đồ. Ấy cha, vẫn là phần mộ tổ tiên Liên gia các người bốc lên khói xanh nha. Văn khúc tinh dáng thế rồi. Đừng nói một thôn, một huyện này, thậm chí khắp thiên hạ đều hiếm gặp. Thương Hoài Đức hơi khoa trương nói. Đứa nhỏ có tiền đồ như vậy là nhờ công lao của người lớn, công lao của Thủ Tín đưa đường dẫn lối tốt. Thương Hoài Đức lại cười nói. Người này ý mà. Từ nhỏ ta đã nhìn ra Thủ Tín sẽ làm việc lớn, tiền đồ vô lượng, là quý nhân. Cả nhị tỷ và nhị tỷ phu đây cũng là người có phúc. Nhị tỷ phu, nơi này, Thương Hoài Đức lại chỉ vào đầu mình, nơi này có chân tài thực liệu, có thao lược, là người tài ba. Mệnh nhị tỷ thật tốt, hậu sinh thịnh vượng. Mệnh ta tốt cái gì, ta chỉ là mệnh nghèo nàn. Chu Thị nói, trước kia còn trẻ có thể làm việc còn xem ta là người. Đó là chỗ hữu dụng của ta. Bây giờ thành bà lão sắp xuống mồ lại chẳng đáng một xu. Trong mắt người nào đó có ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Liên lão gia tử thấy đang lúc có mặt Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị mà Chu Thị lại nói chuyện càng ngày càng không phải liền vội ho khan hai tiếng. Ngũ Lang ý mà. Dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, bình thường các con phải chăm nom săn sóc nó nhiều chút, đừng để nó quá mệt mỏi. Liên lão gia tử chuyển hướng chủ đề nói, dạ Liên Thủ Tín ứng lời, năm nay Ngũ Lang đã hơn 10 rồi hả, đã hứa hôn chưa? Thương Hoài Đức hỏi, dường như phàm là chuyện gì liên quan đến thiếu nam thiếu nữ, vấn đề hứa hôn chưa này tất nhiên phải hỏi. Liên Thủ Tín đáp đúng sự thật. Bây giờ Ngũ Lang đang tập trung tinh thần đọc sách. Tiểu tử này không giống khuê nữ, lớn tuổi chút mới hứa hôn cũng chẳng sao. Tiên sinh của Ngũ Lang cũng nói như vậy. Chuyện hôn nhân về sau của Ngũ Lang đoán chừng cha mẹ nó cũng không nhất định có thể làm chủ, phải nghe tiên sinh nó nữa. Liên lão gia tử đỡ lời. Thương Hoài Đức lại nương theo câu chuyện, đặc biệt khen Ngũ Lang một hồi. Nhị tỷ à, tỷ nói có người nào không già chứ? Chỉ mới trước mắt đã thấy sắp nhỏ đều trưởng thành rồi, mắt thấy đã sắp mai mối được cả, lớn cả rồi. Chúng ta có thể không già sao? Tiểu Chu Thị cảm khái với Chu Thị. Chu Thị thở dài. Đúng lúc này Tưởng Thị ôm hai bắp cải trắng đi tới cho Chu Thị xem. Bà nội, nội xem hai bắp này có được không ạ? Tưởng Thị hỏi Chu Thị. Bây giờ sắc trời đã hơi tối. Một nhà mấy người Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thì đương nhiên không thể quay về thôn Hương Hà. Người một nhà định sẽ ở lại Tam Thập Lý Doanh Tử. Cơm trưa ăn ở nhà Đại Chu Thị. Bữa cơm tối này Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đã nói muốn giữ bọn họ lại ăn ở Liên Gia. Chu Thị định gói sủi cảo nhân cải trắng chiêu đãi một nhà Tiểu Chu Thị. Tưởng Thị nhìn sắc trời cũng gần tới giờ nên chuẩn bị. Bởi vậy chọn cải trắng định băm nhân bánh. Có khách đến thăm phải làm cơm chiêu đãi, chủ nhà thường làm đồ ăn ngon, nhất là gói sủi cảo. Tất cả trình tự đều phải hỏi qua Chu Thị. cho dù Tưởng thị là cháu dâu có mặt mũi nhất cũng không dám phá vỡ quy củ này. Cho nên nàng chọn cải trắng xong còn phải đưa cho Chu thị xem qua, rồi mới dám bắt tay vào băm nhân bánh. Chu thị xê dịch ra chỗ mép giường nhận lấy hai bắp cải trắng lật qua lật lại nhìn một lần, rồi đưa tay lột bớt lá cải bên ngoài tiện tay ném xuống đất. Băm nhiều thêm một bắp nữa đi, hôm nay nhiều người. Được rồi, băm đi. Sau đó, Chu thị giao cải trắng vào tay Tưởng thị, khoát tay nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, giữ lại ăn cơm. Tưởng thị dạ một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Bắp cải này nàng đã cắt tỉa xong mới đưa cho Chu thị xem. Vậy mà tính tình này của Chu thị phải cho thấy quyền chi phối địa vị của bà, nhất định xé toạc hai lá cải mới được. Cho tới bây giờ Tưởng thị đã biết rõ người sinh hoạt dưới quyền Chu thị thật không dễ dàng. Trước kia đừng nói nhiều người trong nhà, bên trên nàng còn có Cổ thị và mấy thím Trương thị, Chu thị không kiếm chuyện đến trên người nàng. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống với lúc trước. Trong nhà cũ bây giờ còn mấy người dâu con cho Chu thị sai sử, một là Hà thị, một người khác chính là nàng. Đương nhiên Hà thị hết lần này tới lần khác bị mắng nhiều nhất, không được chào đón nhất. Nhưng tính cách Hà thị như vậy không cách nào làm bia đỡ cho nàng. Đại đa số việc nhà đều rơi xuống trên đầu nàng, dù nàng thông minh khéo léo nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Chu thị làm khó. Cũng may Chu thị coi như vẫn còn khách khí với nàng, không quát gọi, mắng chửi như mấy đứa con dâu. Việc này một mặt vì nàng là cháu dâu, một mặt khác, đương nhiên là vì nàng thông minh hơn mấy người con dâu khác của Liên gia. Nhưng thông minh thì làm được gì, loại chua xót và ủy khuất này thỉnh thoảng phải chịu, ngày qua ngày. Về sau năm qua năm sẽ còn tiếp tục nữa, người khác có thể còn thấy được điểm cuối, nhưng nàng chẳng thấy điểm cuối là ở đâu. Đôi khi nghĩ lại Tưởng thị vẫn cảm thấy tuyệt vọng, an ủi duy nhất là khuê nữ đại nữ nữ, với cả về sau nàng có thể sẽ có em bé. Vì bọn nhỏ, nàng phải tiếp tục cuộc sống như vậy, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt dưới quyền Chu thị. Chu thị hiếu thắng, lúc nào cũng muốn thể hiện mình lớn hơn mọi người, nhất là giữa nữ nhân trong nhà. Đám con dâu không thể làm sẽ bị Chu thị chướng mắt, hơn nữa còn bị mắng. Nhưng nếu con dâu tài giỏi đoạt danh tiếng Chu thị cũng sẽ bị bà cố ý làm khó dễ, mắng chửi. Không thể không làm, mà có khi còn không thể làm, muốn tìm được một mức độ phù hợp thật sự là một vấn đề khó. Ngay cả Tưởng thị khéo léo, cẩn thận từng ly từng tí như vậy cũng thường bị Chu thị dẫm một cước. Ví như chuyện chuẩn bị cải trắng làm nhân sủi cảo này, Chu thị đã sớm dặn dò phải chuẩn bị nhân bánh khác nhau. Những cái đãi khách thì cho đầy thịt heo vào nhân, mà đổi thành những cái có bề ngoài tương tự nhưng giữ lại cho các nàng ăn lại cho nhiều cải trắng, ít thịt heo. Thật ra với mức sống nhà cũ bây giờ, hơn nữa hôm nay vẫn còn trong tháng riêng, vốn không cần làm như vậy. Nhưng những năm này Chu thị cắt xén ăn bớt thành quen, nên vẫn quyết định làm như vậy. Chu thị ăn sủi cảo thích ăn rau cải hơn nhân bánh. Hơn nữa Chu thị còn thích ăn sủi cảo có nhiều cải trắng, ít thịt heo trong nhân. Như vậy có thể gói nhiều thêm mấy cái sủi cảo, có thể ăn liên tiếp nhiều hơn. Nhưng Tưởng thị cho rằng Chu thị làm như vậy còn vì một nguyên nhân khác. Đó là vì Chu thị không nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà đều có tư cách được ăn phần thịt nhiều hơn phần có trong nhân sủi cảo. Có một vài người được ăn theo bữa sủi cảo đã không tệ rồi, cho họ ăn nhiều thêm chút thịt, Chu thị sẽ đau lòng chết mất. Nói trắng ra cách làm của Chu thị vẫn trước sau như một, nhất định phải phân biệt đẳng cấp người trong nhà thật rõ ràng trên phương diện ăn uống. Đối với Chu thị mà nói như vậy mới là có quy củ, như vậy mới có thể tỏ rõ địa vị và quyền uy chủ gia đình trong nhà của bà. Hiểu rõ tâm ý Chu thị, Tưởng thị cố ý chỉ chọn lấy hai bắp cải trắng vội tới cho Chu thị xem, dù đã cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ rồi. Dù sao, trước mặt khách đến thăm, nàng không muốn biểu hiện ra là con dâu lôi thôi cái gì cũng không biết làm. Mà nàng cũng thể hiện ra lỗ hổng để Chu thị biểu hiện quyền uy. Đãi khách sủi cảo, hai bắp cải trắng đã đủ rồi, muốn gói thêm nhiều sủi cảo thì cần thêm cải trắng. Đến lúc đó Chu thị dặn dò một tiếng liền biểu hiện được quyền uy và tài cán của Chu thị, sẽ không làm nàng quá mất mặt trước mặt khách nhân. Nhưng mà, dù nàng cẩn thận chu đáo như thế, Chu thị vẫn chọn xương trong trứng, hạ thấp mặt mũi nàng trước mặt người khác. Dường như trước mặt tiểu Chu thị càng muốn biểu hiện quyền uy của bà. Trong lòng Tưởng thị uất nghẹn thở ra một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình xoa dịu theo thời gian dần qua. Đợi sau khi Tưởng thị ra ngoài, đại nữ nữ liền lúc lắc tiến đến, ôm cây chổi rơm còn cao hơn con bé chập chững vào quét sạch cải trắng bị Chu thị xé toạc ném dưới mặt đất ra ngoài. Liên Mạn Nhi thấy bây giờ đại nữ nữ đã có thể làm việc, hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ mà cử chỉ có chút ngây thơ chân thành, liền nhịn không được nhoẻn miệng cười. Nếu thấy tiểu bất điểm chắt gái nhỏ bé chủ động tới quét rác như vậy, Chu thị làm thái nãi nãi nên vui vẻ không ngậm miệng được mới đúng. Thế nhưng Chu thị chỉ lạnh lùng nhìn đại nữ nữ không nói một lời. Tiểu Chu thị cũng chỉ liếc nhìn đại nữ nữ một cái rồi lại nghiêng đầu đi nói chuyện với Chu thị. Liên Mạn Nhi chú ý thấy ánh mắt tiểu Chu thị lúc nhìn đại nữ nữ có chút sắc bén. Lão tứ, một hồi làm sủi cảo, dì dượng ba con đều ở đây ăn. Con và bọn nhỏ cũng đừng... đi vội, ở lại cùng ăn đi. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, nương con sẽ trộn nhân sủi cảo. Ta còn nhớ rõ, khi còn bé con rất thích ăn sủi cảo do nương con gói. Lại bảo nương con xào thêm vài đĩa rau, đúng dịp có dượng ba con ở đây, mấy người nhà chúng ta uống vài chung. Liên lão gia tử vừa cười vừa nói. Lúc Liên lão gia tử nói chuyện như vậy, Chu thị và tiểu Chu thị đều đưa mắt nhìn sang Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi và tiểu thất cũng cùng lúc liếc nhìn Liên Thủ Tín. Lúc bọn họ ra khỏi nhà, Trương thị đã từng dặn sớm về nhà ăn cơm. Bất kể Liên Thủ Tín có ở đây ăn không, hai tỷ đệ nàng sẽ không ở lại ăn cơm đâu. Bởi vì nếu ở lại chắc chắn sẽ phải ngồi cùng bàn với Chu thị. Ăn không đủ no là chuyện nhỏ, ăn một bụng tức ai nguyện ý chứ. Cha, lúc này không tiện rồi, tối nay con còn có việc. Dường như Liên Thủ Tín ngẫm nghĩ một chút, mới lên tiếng. Hôm nay con dắt hai đứa nhỏ tới ngoại trừ biếu trôi nước còn định nói với nhị lão một tiếng. Ngày mai, chúng con sẽ đi phủ thành. Bên kia có nhiều chuyện cũ cần xử lý trong tháng riêng. Nghe Liên Thủ Tín nói vậy, Chu thị lập tức chẳng biểu hiện vẻ mặt gì, mà trên mặt Liên lão gia tử đã hiện ra một tia thất vọng khó có thể che giấu. Nhưng vẻ thất vọng kia chỉ lóe lên trong một khắc, Liên lão gia tử lập tức lại bày ra vẻ tươi cười. Ta biết rồi, các con nhiều việc, chẳng còn cách nào nữa. Liên lão gia tử rất thông tình đạt lý nói, cũng may sau này dượng ba con sẽ chuyển đến ở trong thôn, mọi người muốn tụ hợp còn nhiều cơ hội, không nhất định phải lần này. Đúng, chính sự quan trọng hơn. Ta đâu phải người ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy. Thương Hoài Đức cũng cười nói. Sau này lại dùng cơm với dì dượng ba sau vậy. Liên Thủ Tín cũng tiếp lời. Lời đã nói xong, Liên Thủ Tín liền đứng dậy cáo từ. Có thể nhận ra thần sắc Liên lão gia tử rất lưu luyến, dường như vừa muốn nói lại không thể nói ra suy nghĩ của mình. Nhị tỷ phu, chúng ta định sang nhà đại tỷ chuyến nữa, để định bàn chuyện nhà cửa chút. Thương Hoài Đức nói xong liền kéo tiểu Chu thị, một nhà bốn người xuống giường mang giày. Đợi đến tối gọi họ đến ăn cơm rồi nói, bây giờ đi tới đi lui làm gì? Chu thị ngăn lại, không có việc gì, chúng ta đi một hồi sẽ trở lại ngay mà. Tiểu Chu thị liếc nhìn Thương Hoài Đức, nói với Chu thị, ta qua nhà đại tỷ gọi tỷ ấy sớm tới một chút, chúng ta hàn huyên. Mấy người nhà Thương gia xuống đất đi ra ngoài. Đương nhiên Liên lão gia tử muốn xuống đất đưa tiễn, khó có khi Chu thị cũng mang giày ra tiễn. Về phần Liên Thủ Tín cũng dắt theo Liên Mạn Nhi và tiểu thất đi theo ra ngoài tiễn khách. Không cần tiễn đâu, không cần tiễn đâu, một hồi chúng ta sẽ trở lại mà. Thương Hoài Đức hăng hái nói. Nhưng mấy người Liên gia vẫn tiễn người đến cửa lớn, dù sao cũng là khách phương xa, lại còn là khách quý ít gặp. Nếu như sau này ở cùng một thôn, lui tới thân thiết rồi không cần nề hà như vậy. Mấy người Thương gia cũng không ngồi xe lừa. Đường gần như vậy chỉ quốc bộ sang nhà Ngô Ngọc Quý. Liên Thủ Tín đứng ở cửa lớn cáo từ với Liên lão gia tử. Lão tứ à, lần này con đi phủ thành định bao giờ trở về? Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín. đại khái phải cuối tháng mới có thể trở về được ạ. Liên Thủ Tín đáp. Lần này đi lâu như vậy sao? Trên mặt Liên lão gia tử lộ ra chút ít không nỡ. Con nói không ăn cơm thì không ăn, nhưng nán lại chút nữa hàn huyên với cha đi. Vốn Liên Thủ Tín không muốn đáp ứng, nhưng khi ông nhìn Liên lão gia tử một chút liền đổi ý. Ba cha con đỡ Liên lão gia tử cùng đi vào thượng phòng. Một nhà lão nhị chết ở đâu rồi? Biết rõ gì dượng ba hắn đến đây sao còn chưa về? Còn chờ tới giờ ăn cơm mới về sao? Đồ xúc sinh lòng dạ hiểm độc. Chu thị vừa hướng phòng họ đi sang vừa mắng, lát nữa còn phải gói sủi cảo. Các ngươi ai đi tìm chúng xem, nói với mấy đứa đó nếu không về thì sau này đừng trở về nữa. Coi đám chết bầm đó sẽ chết ở đâu. Một nhà mấy người Liên Thủ Nghĩa đều không ở đây. Hôm nay mấy người nhà cũ thậm chí ngay cả một người làm chân chạy đi ra tìm người cũng chẳng thấy. Vậy để con đi tìm xem. Cuối cùng, vẫn là Liên Kế Tổ nói. Đại nữ nữ vẫn chưa thể làm việc như vậy. Đương nhiên chẳng ai muốn để Liên Đoá Nhi đi làm chuyện này. Tưởng thị còn phải giúp Chu thị nấu cơm. Người có thể đi chỉ có Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Liên Thủ Nhân bây giờ không thể ra ngoài, chỉ có Liên Kế Tổ đi được. Để Liên Kế Tổ làm chuyện như chân chạy là chuyện không cách nào tưởng tượng được. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Thấy Liên Kế Tổ đi rồi, trong miệng Chu thị còn không ngừng mắng. Liên lão gia tử trông thấy trên mặt Liên Thủ Tín có vẻ không hài lòng liền ho khan hai tiếng, quát Chu thị, đừng mắng nữa, mấy người dì ba nó còn chưa đi xa đâu. Tranh thủ thời gian cùng vợ Kế Tổ gói cho xong sủi cảo đi, lát nữa người ta trở về bây giờ. Liên lão gia tử nói với Chu thị, ngươi cũng có thể sai xử ta. Chu thị phát giận với Liên lão gia tử, ta là lão già sắp xuống mồ rồi đấy, còn phải hầu hạ các ngươi suốt ngày. Dù nói như thế, nhưng Chu thị lại không mắng thêm nữa, mà ngồi ở gian ngoài chuẩn bị gói sủi cảo với Tưởng thị. Liên Thủ Tín đi theo Liên lão gia tử trở lại trong phòng, mọi người lần lượt ngồi xuống. Liên lão gia tử thật sự nói chuyện nhà với Liên Thủ Tín, nói liên miên không ngớt, lại có chút ý ân cần. Trong đầu ta nhớ thương các con không ít. Già rồi, chẳng giúp được các con việc gì, chỉ gây thêm phiền toái cho các con. Các con đều là đứa nhỏ ngoan, hôm nay gia nghiệp lớn, không còn như lúc trước, chuyện gì cũng phải lưu tâm. Ta và nương con bên này đã có ta thu xếp. Các con đã dự tính, nếu có chuyện gì đừng bởi vì chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, nhân sủi cảo Liên lão gia tử say sưa nói sau nửa ngày. Liên Thủ Tín nghe câu hiểu câu không, ông nhìn trái phải hai đứa nhỏ nhà mình, thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mở to mắt chớp chớp liền yên lòng liên tục đồng ý tất cả lời Liên lão gia tử nói. Liên Thủ Tín nghe không hiểu lắm nhưng không vấn đề gì, hai đứa nhỏ đều thông minh hơn ông, nhất định đã nghe hiểu. Xem biểu hiện của hai đứa hẳn lời Liên lão gia tử nói không phải chuyện xấu không thể đáp ứng gì. Chờ lát nữa về nhà, ông hỏi lại hai đứa là được. Cha, cha yên tâm đi, con biết rồi ạ. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt Liên lão gia tử lướt qua ba cha con Liên Thủ Tín. Có mấy lời ông không thể nói quá rõ ràng. Nhưng ông hiểu tứ nhi tử Liên Thủ Tín rất rõ. Ông biết Liên Thủ Tín là người thực thà, còn nhiệt tình, mềm lòng. Mặc dù hôm nay đã làm quan thất phẩm nhưng đối nhân xử thế lại không kiêu ngạo chút nào. Như vậy rất không tồi. Nhưng những khi ứng đối với loại tiểu nhân gian xảo, ngoài miệng bôi mỡ hắn khó tránh khỏi chịu thiệt. Cả đời Liên lão gia tử lúc nào cũng làm điều tốt giúp đỡ mọi người, nhưng chỉ chán ghét duy nhất loại người như vậy. Nói hồi lâu, Liên lão gia tử lại hỏi thăm tình hình của mấy đứa Liên Mạn Nhi. Ông hỏi Ngũ Lang trước, sau đó hỏi tới Tiểu Thất. Tiểu Thất định lúc nào đi thi đồng sinh thí? Vẻ mặt Liên lão gia tử ôn hòa hỏi thăm. Khi Liên lão gia tử nói những lời này, Liên Mạn Nhi vẫn luôn một mực yên tĩnh lắng nghe bên cạnh, nhìn xem sắc mặt Liên lão gia tử có gì khác lạ. Dường như hôm nay Liên lão gia tử có chút khác thường. Đương nhiên, cái gọi khác thường này là so với lời nói và việc làm lúc trước của Liên lão gia tử. Mà loại khác thường này kỳ thật mới là biểu hiện bình thường nhất của người làm cha. làm ông nội trong nhà người bình thường. Liên lão gia tử vậy mà thật sự quan tâm đến bọn họ, rốt cục nghĩ thông rồi sao? Rốt cục bị cảm động, hay bởi vì rốt cục tự bản thân cảm giác được mình lớn tuổi nên tâm tính phát sinh thay đổi, hay còn nguyên nhân nào khác? Có liên quan gì đến chuyện một nhà thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị tới thăm sao? Bây giờ còn chưa xác định, đợi khi đi phủ thành mời Sở tiên sinh kiểm tra nó rồi nói sau ạ. Còn phải hỏi lại ý Lộ tiên sinh nữa. Đối với câu hỏi của Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín vẫn luôn đáp lời theo đúng sự thật. Liên lão gia tử nhẹ gật đầu, cảm khái một câu, các con gặp được quý nhân tương trợ là mệnh, là thời vận đó. Có người tu cả đời, tu mấy đời cũng không có được phúc khí này. Sau này không được quên người ta tốt. Ừ, là như vậy. Liên lão gia tử gật đầu. Tuy tuổi Mạn Nhi còn nhỏ, chưa cần xuất giá vội, nhưng nên có ý định trước. Gặp được mối tốt liền tranh thủ định ra. Cả đời khuê nữ trong nhà chỉ có một chuyện đại sự này. Phải nghe ngóng gia đình đối phương rõ ràng, nhân phẩm hài tử là quan trọng nhất. Liên lão gia tử lại nói đến chuyện hôn sự của Liên Mạn Nhi. Bất kể như thế nào, những lời Liên lão gia tử nói đều là lời hay. Liên Thủ Tín kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, Chu thị vén màn cửa từ bên ngoài đi vào. Chu thị đi theo phía sau Tưởng thị, trong tay Tưởng thị bê cái thớt, bên trên thớt đặt hai con dao phay, còn có một ít nhân cải trắng đã băm được một nửa. Chu thị không để ý đến ai cởi giày lên giường, sai Tưởng thị đặt thớt đồ ăn xuôi theo mép giường. Tưởng thị lại quay người đi ra ngoài cầm cải trắng và một chậu lớn nhân cải đi vào. Đại nữ nữ cũng đi theo Tưởng thị tiến đến, trong ngực ôm một bắp cải trắng. Chu thị ngồi trên giường gạch, Tưởng thị đứng cạnh mép giường, cạch cạch cạch băm lên nhân rau. Liên lão gia tử không thể không lớn giọng nói chuyện, miễn cho mấy người Liên Thủ Tín không nghe rõ. Khóe miệng Liên Mạn Nhi co rút. Nàng từng nghe Trương thị nói qua, từ lúc bà vào cửa liền phát hiện Chu thị đặc biệt thích ngồi trên giường gạch làm việc. Nhưng không phải như Liên Mạn Nhi nghĩ là ngay từ đầu, mà tới khi Chu thị lớn tuổi mới biến thành thế này. Chân Chu thị nhỏ, đương nhiên đứng lâu sẽ thấy mỏi. Bây giờ còn đang ngày đông giá rét, gian ngoài tối đến lạnh muốn kết băng, có thể tưởng tượng được rét lạnh bao nhiêu. Từ chỗ đó mới thấy được ngồi trên giường gạch trong phòng ấm áp thoải mái vô cùng. Đương nhiên, ở Liên gia được ngồi làm việc trên giường gạch là đặc quyền của Chu thị. Đổi lại là người khác, mặc kệ làm việc nhiều mệt mỏi bao nhiêu, gian ngoài lạnh bao nhiêu, đều phải gắng gượng chịu đựng ở gian ngoài. Đã từng có một lần, lúc ấy cũng là nấu cơm, Hà thị đòi vào buồng trong nhặt rau liền bị Chu thị mắng cho cậu huyết lâm đầu. Bản thân Chu thị ngồi trên giường gạch làm việc do bà là lão già sắp xuống mồ còn phải hầu hạ già trẻ một nhà, là bà siêng năng, giỏi giang, càng vất vả công lao càng lớn. Nếu đám con dâu dám làm như vậy lại là lười biếng, lôi thôi, ăn gì cũng không đủ, làm gì cũng không được. Bên này Liên lão gia tử nói chuyện với Liên Thủ Tín, bên kia Chu thị và Tưởng thị đã băm xong một chậu nhân rau. Tính nết Chu thị không tốt, nhưng công bằng mà nói Chu thị người này quả thật có thể làm việc. Nhìn bà băm nhân rau cánh tay vô cùng có lực, một chút cũng không hề chênh lệch với người trẻ tuổi như Tưởng thị. Liên Mạn Nhi chăm chú nghe Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín nói chuyện, đột nhiên tiểu thất nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo nàng. Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua tiểu thất. Tiểu thất liền nghiêng cái đầu nhỏ tới ghé vào bên tai Liên Mạn Nhi nhỏ giọng thì thầm hai câu. Tỷ, vừa rồi bà nội liếc nhìn tỷ mấy lần á? Liên Mạn Nhi nghe xong, vô ý thức nhìn sang hướng Chu thị. Đúng lúc đụng phải Chu thị đang nhìn nàng. Không thể không nói Chu thị và tiểu Chu thị quả thật giống nhau. Ánh mắt hai bà nhìn người đều sắc bén y chang nhau. Chu thị bắt gặp Liên Mạn Nhi đang nhìn bà liền không đếm xỉa tới rời tầm mắt đi, còn hừ mũi một tiếng. Băm xong mớ rau làm nhân này cháu đi lấy thịt tới đây. Chu thị buông dao phay, phân phó Tưởng thị. Tưởng thị dạ một tiếng, bưng chậu nhân rau đi ra ngoài. Ngay sau đó lại bưng một chậu khác từ gian ngoài vào, trong chậu đựng một thớ thịt sườn. Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch lấy thớ thịt trong chậu ra bắt đầu sắt nhỏ. Loại việc sắt thịt này cho tới bây giờ Chu Thị chưa hề để người khác làm, đều phải do bà tự mình làm mới được. Liên Thủ Tín lại nói thêm vài lời với Liên Lão Gia Tử, nhìn thời gian không còn sớm liền đứng dậy cáo từ. Liên Lão Gia Tử còn có chút lưu luyến, mạnh mẽ giữ lại, thẳng đến khi Liên Thủ Tín nói có việc mới thôi. Cha, bên ngoài lạnh, lão nhân người đừng xuống đất. Thấy Liên Lão Gia Tử định xuống đất mang giày tiễn họ, Liên Thủ Tín bước lên phía trước ngăn cản. Được, cha đây không tiễn các con nữa. Lão đại, con thay cha tiễn chúng đi. Liên Lão Gia Tử không miễn cưỡng thêm, quay sang nói với Liên Thủ Nhân. Cuối cùng, Liên Thủ Nhân và Tưởng Thị dắt theo đại nữ nữ tiễn ba cha con Liên Thủ Tín ra đến tận cửa lớn.